Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, đoán đúng có thưởng. Naruto. Gaara một tiếng thở nhẹ, rơi vào Naruto bên cạnh. Gaara, các ngươi rốt cuộc đã đến. Còn lại 4 ảnh cũng rơi vào phụ cận. Còn lại mấy vạn liên quân năng chạy tới đều đã ở một bên. Nhìn thấy kia kinh thiên ma vật, đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là cái gì quái vật? Minato, ngươi cũng bị uế thổ chuyển sinh sao? Linh hồn của ngươi không phải hẳn là tại tử thần thể nội sao? Jiraiya nhìn xem một bên Minato, hơi kinh ngạc nói. Minato bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, Orochimaru tìm được tử thần mặt nạ, tướng ta phóng xuất, ra hỏa này. Cái này trên thế giới thật đúng là không có hắn không biết đến sự tình. Jiraiya biểu thị chịu phục. Terumi mây bốn phía nhìn một chút, lại không có nhìn thấy Kakashi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Naruto, Kakashi đâu? Kakashi sensei ôm Obito đi thần uy không gian, hẳn là một hồi liền trở lại. Terumi mây đầu tiên là trong lòng buông lỏng, lập tức ánh mắt phát lạnh, nói ra, ôm Obito là ai? À, cái này giải thích thế nào đâu? Liền là Kakashi sensei trước kia đồng đội. Naruto gãi đầu một cái nói, nam hay nữ vậy? Terumi mây mang theo sát khí hỏi. À, Naruto biểu thị một mặt mộng bức. Bên cạnh Sunet Jiraiya lại là ánh mắt quái dị. Cái này Terumi mây vì cái gì đối Kakashi để ý như vậy? Chẳng lẽ là có gian tình? Jiraiya không hổ là bán chạy sách thân mật thiên đường tác giả. Mặc dù hiện tại thời cơ không quá phù hợp, nhưng vẫn là não bổ ra một trận vở kịch. Minato tự hồ lập tức liền đã nhận ra sát khí trong đó. Nói ra, là nam, tuyệt đối là nam. Terumi mây nghe vậy, nhìn về phía Minato, nói ra, thật sao? Là thật. Minato liền vội vàng gật đầu. Namikaze Minato, hiện tại là tình huống như thế nào? Cái kia quái vật cái gì đồ vật? Onoki chỉ vào kia quái vật khổng lồ hỏi. Minato nghe vậy thần sắc trở nên ngưng trọng, nói ra, kia là 10 đuôi. Cái gì? Làm sao có thể? Không phải cần 9 cái vĩ thú sao? Đúng rồi, Killer B đâu? Tứ đại Raikic cả kinh nói. Raikic đại thúc, Bạch Tuộc đại thúc bị rút bát vĩ. Nhưng là Kakashi sensei nói bát vĩ tại Bạch Tuộc đại thúc thể nội lưu lại một con Bạch Tuộc chân, cho nên Bạch Tuộc đại thúc không có việc gì. Naruto giải thích nói. Tứ đại Raikic nghe vậy thở dài một hơi, hỏi tiếp, kia Killer B đâu? Kakashi sensei dùng phi lôi thần chi thuật tướng Bạch Tuộc đại thúc đưa đến bộ chỉ huy. Tứ đại Raikic lúc này mới yên lòng lại. Ồ, người đều đến đông đủ sao? Nhưng là đã quá muộn. Ban hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn trước mắt kia dày đặc ma ma ninja đại quân. Rác rưởi tới lại nhiều, cũng không cải biến được là rác rưởi sự thật. Đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kia to lớn ma vật. Đây cũng không phải là bình thường nhân loại ở giữa chiến đấu. Naruto tiến lên một bước, màu xanh da trời con mắt nhìn thẳng ban. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thật sự là vô tri. Cái này thật đáng buồn tầm mắt. Các ngươi cũng chỉ có đi đến tình trạng này. Cái này thế giới quá nhỏ, nhỏ đến chỉ đủ ta một cái người dày vò. Các ngươi đều là dư thừa tồn tại. Từ đây khắc bắt đầu, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới là chân chính tuyệt vọng. Vừa dứt lời, ban dưới chân 10 đuôi động, 10 đầu cái đuôi, đất rung núi chuyển, phảng phất diệt thế chi tướng. Đại chiến đột kích, một người một thú đối 8 vạn liên hợp đại quân. Bên này khói lửa tràn ngập, mà đổi thành một bên lại an tĩnh quá phận. Thần uy không gian, Kakashi nhẹ nhàng tướng Obito để dưới đất. Ngươi có biện pháp? Kakashi nhẹ nói đạo, nhìn qua phảng phất tại nói một mình. Trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên, đưa bàn tay đặt ở Obito ngực. Kakashi nghe vậy, hai tay đặt ở Obito ngực. Lúc này, một đạo hào quang màu xanh biếc thoáng hiện, Tại Obito ngực choáng mở, Kakashi con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, đây là chuyển sinh. Vừa mới nói xong, một đạo mơ hồ cái bóng từ Kakashi thể nội bay ra, rơi vào Obito khác một bên. Hào quang màu xanh lục kia, thật sự là từ hắn trong tay phát ra. Kakashi nhìn trước mắt người, có một loại chiếu tấm gương ảo giác. Người kia cúi đầu cười yếu ớt, ánh mắt nhìn chằm chằm đã hôn mê Obito, nhẹ giọng nói ra, tại trong trí nhớ của ngươi, ta đã sớm liệu đến sẽ có như thế một ngày. Đây là Obito cứu rỗi con đường. Chết một lần, cũng coi là bồi thường toàn bộ tất cả tội nghiệt. Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, Kakashi nói còn chưa dứt lời, liền sinh sinh địa ngăn chặn tại trong cổ họng. Người này chỉ sợ từ một bắt đầu, cứ như vậy dự định. Kia Rinnegan, nguyên bản liền không thuộc về Obito, đã mất đi, cũng không có cái gì. 10 đuôi mặc dù cường đại, nhưng là ta tin tưởng, người những năm nay chuẩn bị, sẽ không thất bại, mà lại, ta cũng có một món lễ vật, muốn tặng cho ngươi. Người kia nói xong, Kakashi chỉ cảm thấy mình thể nội tựa hồ nhiều cái gì đồ vật. Đây là cầu đạo ngọc. Kakashi giật mình, hắn có thể cảm giác được, mình thể nội bỗng nhiên nhiều hơn 9 cái cầu đạo ngọc. Nguyên bản viên kia dùng để giải quyết Sharingan kiêm dung vấn đề cầu đạo ngọc đã sớm tiêu hao hoàn tất, lúc này, vậy mà lại sống sờ sờ đất nhiều ra 9 cái. Người kia khẽ cười nói, ta nói qua, biết phương pháp tu hành, cái này cầu đạo ngọc tại trước mặt của ta cũng liền không có bí mật. Vừa vặn thời gian dư giả, trước lúc này ngưng kết ra 6 cái cầu đạo ngọc, thời gian dư thừa giúp ngươi đem mình ngưng kết ra 3 cái ổn định một chút. Vừa vặn 9 cái, về sau, liền muốn nhìn chính ngươi. Ngưng kết cầu đạo ngọc, đối Kakashi tới nói, cần phải hao phí không nhỏ tinh lực. Trước đó cũng ngưng kết ra, chỉ bất quá bởi vì thời gian quan hệ, Kakashi mình chỉ ngưng kết ra 3 cái, hơn nữa còn không ổn định, tạm thời không cách nào sử dụng. Đây cũng là vì cái gì trước đó Kakashi chưa hề dùng tới nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, 9 cái cầu đạo ngọc tại Kakashi sau lưng hiển hiện, màu trắng ngự thần bào lập tức bao trùm Kakashi thân thể. Quần áo đằng sau, 9 cái cầu ngọc thình lình hiển hiện, nhìn rất không tệ, người kia cười nói. Kakashi ánh mắt phức tạp nhìn xem người kia, người chuẩn bị hy sinh chính mình sao? Người kia khẽ cười nói, ta vốn là cái người chết, người mới là chân chính Hatake Kakashi, không phải sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, người kia lắc đầu, nói ra, đây mới là ta hẳn là đi đường, là ta thiếu Obito, hẳn là trả lại hắn, cũng may có ngươi, vì ta đi con đường sau đó, Konoha, còn có những đồng bạn kia, đều nhờ ngươi. Người kia nói, trong tay lục quang đại thịnh, thân thể lại trở nên càng phát ra hư ảo. Kakashi trong lòng căng thẳng, một cỗ không hiểu bi ai dâng lên trong lòng. Yên tâm, còn có, bảo trọng. Người kia cười nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Obito trên thân. Obito, nhìn thấy ngươi một lần nữa tìm về mình, ta rất vui vẻ, gánh vác lấy cái kia đã từng mộng tưởng, tiếp tục đi tới đích đi, mang theo Lâm kia phần, còn có ta kia phần. Chấm ngoặc kép, mông lung ở giữa, Obito chỉ cảm thấy trên mặt lướt qua lạnh buốt giọt nước. Lập tức cố hết sức mở hai mắt ra. Obito, hoan nghênh trở về, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.